Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, nữ nhân trực giác. Tân thế giới, Ala kéo hải vực phụ cận, một chiếc lại phổ thông bất quá tàu thuyền đang lẳng lặng đi tới. Tỷ tỷ đại nhân, để ngươi ngồi dạng này đơn sơ tàu thuyền thật sự là thái ủy khuất. Một đầu tóc lục, lưỡi rắn đều lộ ở bên ngoài Bower Sandersonia nói ra. Thật sự là quá không hợp hợp tỷ tỷ đại nhân thân phận của ngươi. Một đầu tóc màu quả quýt, thể trọng cùng màu tóc đối ứng Bower Marigold gật gật đầu nói. Không, tuyệt không ủy khuất. Một đầu công chúa cắt kiểu tóc, sâu trong mắt màu lam, còn mang theo một đôi rắn hình khuyên tai Bower Hancock. Chính bản thân thể bất lực dựa vào ghế, trắng noãn thon dài tay phải khẽ vuốt cái trán. Thiếp thân thật sự là rất cao hứng. 5 năm, trọn vẹn thời gian 5 năm, ta rốt cục lần nữa đạt được Aperfis đại nhân triệu hoán. Nếu như đây là mộng cảnh, mời nhất định đừng để ta tỉnh lại. Tỷ tỷ đại nhân, cái này dĩ nhiên không phải mộng cảnh. Sandersonia nói, chúng ta không phải 3 tháng trước liền đã tại trên báo chí nhìn thấy Aperfis đại nhân tái xuất. Tin tức sao? Ai ngờ, nàng vừa nhắc tới chuyện này. Hancock ngược lại sát khí đằng đằng nói, loại kia vô lương giấy báo vậy mà nói Aperfis đại nhân hội bị áp chế. Thật sự là rất đáng hận, dằn thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi không phải đã đem cái kia gọi là sốt cao 36 độ tác giả bắt tới hành hung một trận, sau đó còn mạnh hơn được đem hắn nhốt tại phòng tối bên trong, để hắn một lần nữa viết 1000 bản ca ngợi Aperfis đại nhân đưa tin sao? Bower Marigold ngượng ngập vừa cười vừa nói, trong mắt nàng còn toát ra đồng tình ánh mắt. Cái kia tiểu mập mạp thật sự là thái thảm, rõ ràng rất nhiều giấy báo đều có đưa tin, hết lần này tới lần khác hắn chỗ báo xã Ly Cửu Xa đảo gần nhất, kết quả là bị tỷ tỷ đại nhân bắt trở lại trắng trợn trà đạp. Nghe nói từ phòng tối đi ra thời điểm, thể trọng trọn vẹn nhẹ 50 cân, thật sự là thái thảm. Ta mặc kệ, dù sao ta tuyệt đối sẽ không buông tha sang cùng Longinus hai tên khốn kiếp kia. Hancock nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để cho ta bắt được, nhất định phải đem bọn hắn nhốt phòng tối viết với 10 vạn phần kiểm điểm mới được. Bower Marigold cùng Sandersonia không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Hai vị này đều là lão đại bên trong lão đại. Các nàng Cửu Xà đảo thế lực tuy nhiên cũng coi như cường đại, nhưng cùng hai vị này so sánh liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nói đến khó nghe một điểm, các nàng vị tỷ tỷ này đại nhân chỉ sợ đều không gặp được hai vị kia lão đại liền sẽ bị ngăn lại tới. Cho nên, Sandersonia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ha ha ha. Nếu như Aperfis đại nhân nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân mạnh lên nhiều như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Bower Marigold cũng là hiểu ý nói. Đúng a, tỷ tỷ đại nhân ngươi bây giờ thế nhưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Aperfis đại nhân nhất định cũng sẽ bị ngài mê hoặc đâu. Ta thật có tốt như vậy sao? Hancock hai tay bưng lấy nóng lên khuôn mặt, một trận hoa mắt thần mê nói, tuy nhiên ta đã rất lợi hại nỗ lực đoán luyện, nhưng luôn cảm thấy cùng Aperfis giữa người lớn với nhau khoảng cách rất xa xôi đâu. Còn có bộ y phục này, mặc đồ này, có thể hay không rất thích hợp đâu. Hancock một mặt ưu sầu nói, đều tại ta đi ra quá vội vàng, chỉ đem 100 bộ quần áo, đều không có lựa chọn gì chỗ trống. Không tốt, bộ quần áo này đã mặc 1 giờ, dạng này đi gặp Aperfis đại nhân, nhất định sẽ bị hắn cho là ta là một cái không thích sạch sẽ nữ nhân đi. Không được, ta phải nhanh đi đổi một bộ. Nói, Hancock lại vội vã chạy về phòng của mình. Cái này, có lẽ cũng là Gloriosa bà nói qua ái tình đi. Bower Marigold thở dài, không, ngươi sai, Sandersonia thì là thán nói. Đây cũng là Gloriosa bà trong miệng tương tư đơn phương mới đúng. Nói đến, ngươi cảm thấy Apophis đại nhân kêu gọi chúng ta là có chuyện gì đâu. Không biết, giống Apophis đại nhân lợi hại như vậy ngươi, hẳn là không cần cái gì chúng ta làm a. Sẽ không phải là bởi vì tỷ tỷ đại nhân thất vũ hải thân phận. Để Apophis đại nhân bất mãn a. Hẳn là sẽ không đi. Tỷ tỷ đại nhân cũng là vì tìm tới Apophis đại nhân mới miễn cưỡng tiếp nhận vương hạ thất vũ hải trước vị. Tỷ tỷ đại nhân là bây giờ còn chưa kịp phản ứng, lần này sau khi trở về, đoán chừng liền sẽ từ qua thất vũ hải trước vị, còn không có từ qua vương hạ thất vũ hải tiền lệ. Đâu, nếu như tỷ tỷ đại nhân thật làm như vậy, chính phủ thế giới bên kia đoán chừng hội tức giận đi. Nghe nói hải quân gần nhất nghiên cứu ra lợi dụng hải lâu thạch để tàu chiến vượt qua Campbell. Kỹ thuật, nếu như phát binh đánh tới, cửu xà đảo rất có thể sẽ thủ không được a. Ai, tỷ tỷ đại nhân là sẽ không nghe chúng ta khuyên. Vẫn là sau khi trở về, hỏi lại hỏi Gloriosa bà có biện pháp nào không đi. Ngoặc kép chấm chấm, một tòa không biết tên tiểu đảo nghênh đón khách mới, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta bây giờ, Sandersonia nói, hướng sau lưng nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có một ai, không khỏi mờ mịt hỏi nói, ai, tỷ tỷ đại nhân đâu? Đứng tại bên người nàng Bower Marigold ngữ khí bất đắc dĩ nói, đi, cập bờ trong nháy mắt liền dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Ếch, đây cũng quá nhanh đi. Sandersonia co quắp khóe miệng, đây là nàng vị kia cao quý rụt rè tỷ tỷ đại nhân sao? Dạng này cũng tốt, vạn nhất tỷ tỷ đại nhân bị vắng vẻ, chúng ta tối nay quá khứ cũng không trở thành để tỷ tỷ đại nhân xấu hổ. Ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa bên cạnh hồ một bên, Apophis lặng lặng đứng lặng lấy, một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh giữa khu rừng xuyên toa. Nhũ yến quy sào hướng bên hồ bóng người bổ nhào qua. Apophis đại nhân, ta rất muốn, ai ngờ, cao gầy thân ảnh tại nhào lên trong nháy mắt lại như cùng giống như bị chạm điện lui về. Ngươi không phải Apophis đại nhân, nhưng rất nhanh, hàng cóc đẹp mắt mi đầu lại vo thành một nắm. Không đúng, loại khí tức này rõ ràng cũng là Apophis đại nhân, dù là quá khứ 5 năm. Ta cũng rét su đối không thể có thể nhận lầm. Có thể cho ta cảm giác. Vì sao lại không giống nhau? Cho dù là lấy Apophis tính cách, dưới mặt nạ khóe miệng cũng nhịn không được rút ra động. Liền tóc đỏ cùng Kaido cũng không phát hiện hắn vấn đề. Kết quả lại bị Hancock phát hiện. Cái này tính là gì? Nữ nhân trực giác sao? Apophis lần đầu đối cái gọi là nữ nhân trực giác dâng lên vô hạn kiêng kỵ. Từ hiện tại đến xem, chỉ cần không có trên thân thể tiếp xúc, chỉ bằng vào khí tức, các nàng còn nhìn không ra vấn đề. Apophis thuận định tâm thần, nói, nhìn thấy ngươi thành bộ dạng như thế nhiều, ta rất lợi hại vui mừng. A, đây chính là Apophis đại nhân thanh âm. Có thể ngài thân thể vì sao lại? Hancock nghĩ đến một cái khả năng, nước mắt trong nháy mắt liền xông tới. Chẳng lẽ là bởi vì 5 năm trước cứu ta, làm hại ngài bị chính phủ thế giới truy sát, sau cùng bản thân bị trọng thương, mới không thể không biến mất thời gian 5 năm. Apophis thầm bất đắc dĩ, không nói đến hắn căn bản không có bị chính phủ thế giới trọng thương. Coi như thật sự là bởi vậy xảy ra vấn đề. Này cũng cần phải là giết chết Thiên Long Nhân dẫn đến a. Nữ nhân này não bổ năng lực quả nhiên là thế giới đỉnh cấp. Những có thể đó ác tạp chủng lại dám làm tổn thương Apophis đại nhân, ta tuyệt đối tha không bọn họ. Hancock nghiến răng nghiến lợi nói ra, gỗ thân thể này, thực là một người chết, hoặc là ngươi cũng có thể đem hắn hiểu thành phân thân ta. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta cần hai cái thân phận. Apophis nhìn chăm chú Hancock con mắt, quan sát đối phương phản ứng. Hancock giật mình một lát, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Apophis đại nhân thật sự là quá lợi hại. Chỉ là một cái phân thân cũng có thể làm cho cái kia Longinus cùng sang chịu nhiều đau khổ. Nếu như là bản thể lời nói, nhất định sẽ là thế giới mạnh nhất đi. Cái phản ứng này, ta còn thực sự là lo ngại. Apophis âm thầm buồn cười. Sau đó dùng giàu có từ tính thanh âm nói. Ngươi là một cái duy nhất biết bí mật này người. Hancock, ngươi có thể giúp ta giữ vững bí mật này sao? Cái này, đây là ta cùng Apophis giữa người lớn với nhau độc hữu bí mật. Hạnh phúc, thật sự là tới quá đột ngột. Hancock lại là một trận đầu váng mắt hoa. Sau đó sát khí đằng đằng cấp tốc tỏ thái độ. Apophis đại nhân yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để giữa chúng ta bí mật bị bên thứ ba chia sẻ. Dám biết bí mật này người, ta đều sẽ để bọn hắn đi chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.